Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 251, manh mối đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tĩnh trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía Diêu Thiếu Doãn, hỏi, chẳng hay nhà họ Vương và nhà họ Từ có nhận được thư tống tiền từ bọn bắt cóc không? Diêu Thiếu Doãn thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn Tử Tĩnh thật sâu, rồi nói, quả nhiên không thể giấu được Từ nương tử, ta vốn không định nói. Vì nghi phạm lần này có quan hệ mật thiết với Từ nương tử. Ngài Giang Triệu Doãn lo lắng rằng nếu Từ nương tử biết quá nhiều, sẽ ngấm ngầm làm điều gì đó, nên đặc biệt dặn ta không được tiết lộ nhiều. Ý của ngài là chỉ cần đưa Từ nương tử về phủ Tây Kinh là đủ. Hắn ngừng một chút, rồi tiếp lời. Thật ra, ta không tin Từ nương tử có liên quan đến chuyện này, vì vậy mới tiết lộ một số điều. Tử Tĩnh hiểu rõ khó khăn của Diêu Thiếu Doãn, bèn nói. Diêu Thiếu Doãn yên tâm, ta sẽ không làm gì khiến ngài khó xử. Bọn bắt cóc Vương Bảo Quân và Từ Hán Quang chắc chắn không phải biểu đệ và biểu muội của ta. Nhưng ta muốn hỏi, tại sao các ngài lại khẳng định rằng thư tống tiền có liên quan đến bọn họ? Thư tống tiền thường được kiểm tra dựa vào chữ viết, nhưng Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cần không phải người kinh thành. Người quen biết họ ở đây rất ít, còn người có trong tay chữ viết của họ thì lại càng hiếm. Thậm chí ngay cả Từ Tĩnh, trong tay nàng cũng không có thứ gì ghi lại chữ viết của hai người họ. Diêu Thiếu Doãn trầm mặc một lúc rồi nói, chuyện này hơi phức tạp, được rồi, ta sẽ nói hết cho Từ nương tử. Theo lời người nhà, Vương Tiểu Công Tử và Từ Tiểu Công Tử đều học cùng tại tộc học của nhà họ Vương, quan hệ rất tốt. Hôm nay đúng dịp tộc học được nghỉ, hai đứa trẻ đã hẹn nhau đi mua sách ở thư trai Sùng Văn, ngay bên cạnh Bảo Nguyệt Các. Từ Tĩnh lập tức nhớ lại. Quả nhiên gần Bảo Nguyệt Các có một tiệm sách khá lớn, được bài trí vô cùng nhã nhặn. Diêu Thiếu Doãn tiếp tục, theo lời kể của người hầu đi theo, ban đầu hai đứa trẻ rất ngoan, chỉ ở đó chăm chú chọn sách. Nhưng không lâu sau, có một đám người tràn vào thư trai, trong lúc không chú ý, hai đứa trẻ đã lẻn ra ngoài. Nghe nói hai đứa trẻ này thường xuyên lén đi như vậy, người đi theo chung cũng đã quen, lập tức tản ra tìm kiếm. Chỉ là không ngờ. Hai đứa không đi xa, mà loanh quanh gần thư trai. Người hầu ban đầu đi xa tìm, nhưng không thấy, sau đó quay lại khu vực gần thư trai. Đến khi tìm đến con hẻm này, bọn họ phát hiện ngọc bội của Vương Tiểu Lang Quân và túi kẹo mạch nha của Từ Tiểu Lang Quân. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, họ báo lại cho chủ nhà và hai gia tộc đồng loạt đến báo quan. Phủ Tây Kinh lập tức cử người tới điều tra. Mang theo chân dung hai đứa trẻ đến từng cửa hàng trong khu vực để hỏi thăm. Khi đến Bảo Nguyệt Các, người làm ở đó nói rằng sáng nay khoảng giờ tị, hai đứa trẻ đã đến, hỏi thăm một người tên là Hứa Hoài Dương. Theo lời kể, hai đứa trẻ tỏ ra rất ngạo mạn, thái độ cực kỳ hống hách. Người làm ở Bảo Nguyệt Các thường xuyên tiếp đãi khách quý, nhìn trang phục của hai đứa đã biết xuất thân hiền hách, nên không dám đắc tội, chỉ nói rằng không biết Hứa Hoài Dương là ai. Rồi nhẹ nhàng tiễn chúng đi. Thực ra, họ có một khách quen tên Hứa Hoài Dương. Hắn và em gái gần đây đặt làm một đôi vòng tay long phụng tại tiệm, rất chú trọng, hầu như ngày nào cũng tới hỏi tiến độ. Nhưng khi hai đứa trẻ kia đến, hai anh em Hứa Hoài Dương vừa mới rời đi. Hứa Tứ Hải không nhịn được, nói lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì vậy mà các ngài cho rằng chính Dương Nhi và Cần Nhi bắt cóc hai đứa trẻ kia sao? Thật vô lý, rõ ràng là hai đứa trẻ đó biết Dương Nhi thường xuyên lui tới Bảo Nguyệt Các, nên muốn tới gây sự với Dương Nhi mà thôi. Đương nhiên không chỉ vì vậy, Diêu Thiếu Doãn liếc nhìn Hứa Tứ Hải, nói tiếp. Trong lúc tìm kiếm, người nhà họ Vương và họ Từ bất ngờ đưa tới phủ Tây Kinh một bức thư tống tiền. Trong thư yêu cầu họ phải chuẩn bị 2 vạn lượng bạc trong 2 ngày, không được báo quan nếu không có sự cho phép của bọn bắt cóc. Khi chúng ta so sánh chữ viết trên thư với chữ ký trên hợp đồng đặt vòng tay của Hứa Hoài Dương, phát hiện chữ Hứa trong đó có nét rất giống nhau. Hứa Hoài An sững người, lập tức nói, có tên bắt cóc nào ngốc đến mức dùng chữ viết thật của mình để viết thư tống tiền. Đây rõ ràng là một âm mưu hãm hại, chúng ta cũng cảm thấy điều này kỳ lạ, nhưng xét đến việc Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cần tuổi còn nhỏ, có thể không suy nghĩ thấu đáo. Họ hẳn không ngờ rằng chúng ta nhanh chóng nghi ngờ tới họ và tìm được chữ viết để đối chiếu. Diêu Thiếu Doãn trầm giọng, nói tiếp. Quan trọng hơn, hiện nay người khả nghi nhất chính là hai anh em Hứa Hoài Dương. nhà họ Vương và nhà họ Từ không phải gia tộc tầm thường, đặc biệt là nhà họ Vương. Người bị bắt cóc chính là cháu nội của Tước Quốc Công. Ngay cả Thái hậu cũng đã ra chỉ thị, phải nhanh chóng tìm được Vương Bảo Quân. Từ Tĩnh lập tức hiểu ra, đây là sức ép từ trên cao, họ buộc phải sớm đưa ra kết quả. Trong tình huống này, bất kể đầu mối có hoang đường đến đâu, họ cũng không bỏ qua. Thậm chí, họ rất có thể không nghĩ sâu xa, mục tiêu chính là tìm ra hai đứa trẻ bị mất tích. Nhưng đồng thời, khi họ tìm thấy hai đứa trẻ, rất có khả năng họ cũng sẽ tìm thấy Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cần. Đây đúng là kịch bản tệ hại nhất. Từ Tĩnh nghe đến đây lại bất giác bật cười, tiếng cười tuy nhỏ nhưng đầy sự lạnh lẽo. Hứa Tứ Hải và Hứa Hoài An sững sờ nhìn nàng, cứ nghĩ nàng vì áp lực quá lớn mà có chút không giữ được bình tĩnh. Hứa Hoài An cắn răng, thấp giọng nói, "A Tĩnh, đừng lo, ta lo lắng điều gì? Kẻ đứng sau lại dâng lên cho ta một sơ hở lớn như vậy, ta còn vui mừng không kịp." Khóe miệng Từ Tĩnh nhếch lên một nụ cười lạnh, "Ta đã tìm được, chính là tìm được điểm đột phá để tóm lấy kẻ đứng sau rồi." Mọi người đều ngây người, nàng quay sang nhìn Diêu Thiếu Doãn, nói, "Diêu Thiếu Doãn, hôm nay ngài đã giúp ta quá nhiều, ân tình này, ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Nhưng lúc này, ta muốn nhờ ngài giúp thêm một việc nữa." Diêu Thiếu Doãn giật mình lấy lại tinh thần, đáp, "Từ nương tử cứ nói, để ta xem mình có thể làm được gì." Thực ra, trong lòng hắn cũng có chút do dự khi giúp đỡ Từ Tĩnh đến mức này. Nhưng hắn vẫn không quên lần trước khi nàng nhanh chóng vạch trần chân tướng của Tân Lỗi, cứu được Chu nương tử. Hình ảnh đó để lại ấn tượng quá sâu sắc. Thêm vào đó, vụ án ở Quốc Tử Giám mà nàng phá giải một cách tài tình càng khiến hắn có lòng kính phục nữ nhân này. Hắn cũng cảm nhận được vụ án hiện tại có điều gì đó không đúng. Chuyện nàng yêu cầu chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nếu có thể giúp, hắn sẵn lòng ra tay. Nhưng nếu chuyện gì ảnh hưởng đến việc phá án, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sau khi nghe Từ Tĩnh trình bày yêu cầu, Diêu Thiếu Doãn hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện nhỏ như vậy, tất nhiên không thành vấn đề. Từ Tĩnh mỉm cười nhạt, nói, "Vậy thì ta cảm tạ Diêu Thiếu Doãn trước. Chúng ta đã mất nhiều thời gian rồi. Đi thôi, tới phủ Tây Kinh ngay." Xe ngựa nhanh chóng tới phủ Tây Kinh. Trước khi xuống xe, Từ Tĩnh nói, "Đại cữu, biểu huynh, các người phải chuẩn bị tâm lý. Tình hình bên trong có lẽ sẽ không mấy khả quan." Hứa Tứ Hải là người đầu tiên xuống xe. Ông nói, "Đi thôi, ta là đại cữu của con, làm sao để mình lại phải an ủi ngoại điệt nữ được. Yên tâm đi, đại cữu của con đã thấy qua bao sóng gió rồi." Mặc dù nói vậy, nhưng nét mặt ông lại trầm trọng đến cực điểm. Dù nhà họ Hứa có nhiều tiền đến đâu, ở Tây Kinh nơi quyền thế là yếu tố quyết định, họ vẫn khó mà bước đi tự tại. Từ Tĩnh nhìn ông, không nói thêm lời nào, rồi cũng xuống xe. Đây là lần đầu tiên Từ Tĩnh chính thức đặt chân đến phủ Tây Kinh. Nơi này khác xa với huyện nha nhỏ bé và đổ nát của An Bình. Khí thế uy nghiêm của phủ Tây Kinh đủ khiến người khác cảm thấy áp lực từ khi nhìn thấy cánh cổng lớn sơn son chói lọi. Dưới sự dẫn dắt của Diêu Thiếu Doãn, cả nhóm đi vào trong. Khi bước đến công đường, lòng Từ Tĩnh không khỏi trầm xuống một chút. Cách chương